Lâm Mộc báo thù, chương 348, những chuyện đó là gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đối tượng chính mà Lâm Mộc nghi ngờ vẫn là Tuyết Sơn phái, dù sao thì khi gặp phải chuyện như vậy, điều đầu tiên nghĩ đến chắc chắn là kẻ thù của chính mình. Nếu như Tuyết Sơn phái biết Lâm Mộc nghi ngờ bọn họ nhất định sẽ than thở, tại sao chuyện gì bọn họ cũng phải nhận lỗi vậy chứ? Advertisement, về phần Khâu Anh, bởi vì sự nhiệt tình của bà ta khiến cho Lâm Mộc cảm thấy có chút gì đó hơi quá, không được bình thường cho lắm. Cho nên Lâm Mộc có chút nghi ngờ đối với bà ta, dù sao thì tối qua, bà ta là người đã uống rượu với anh. Nhưng Lâm Mộc cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi, hiện tại không có chứng cứ nên không thể chắc chắn, chỉ có thể bí mật điều tra trước. Trần Uyển Nhi đang ở tầng dưới xin lỗi các nhân viên cấp cứu và trả tiền, sau đó cô quay trở lại tầng trên. Lâm Mộc, anh nghĩ ra ai là người có thể đã hạ độc chưa? Trần Uyển Nhi có vẻ rất lo lắng, dù sao có người hạ độc tức là có người muốn hại anh. Đây là ngày thứ hai bọn họ đến Thân Giang, vậy mà đã gặp phải chuyện như vậy. Lâm Mộc lắc đầu, hiện tại tôi không thể chắc chắn, chỉ có thể điều tra trước. Lâm Mộc không nói ra người anh nghi ngờ là ai. Sau đó Lâm Mộc ngẩng đầu tò mò nói. Nhưng mà, lúc trước cô nói, còn rất nhiều chuyện muốn nói với tôi, nhưng cô còn chưa có thời gian để nói ra, những chuyện đó là gì vậy? Tôi có nói như vậy sao? Tại sao tôi không nhớ là tôi đã nói như vậy nhỉ? Trần Uyển Nhi nói với vẻ tràn đầy tự tin, quên đi, không phải nói muốn đi mua sắm sao? Mau thu dọn đồ đạc, tôi cũng phải đi thay quần áo đây. Lâm Mộc đứng lên, vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi nào còn tâm trạng đi mua sắm nữa chứ? Trần Uyển Nhi lẩm bẩm. Giữa trưa, Khâu Hậu Minh gọi cho con gái Khâu Thiên Thiên đến văn phòng. Thiên Thiên, gửi những tài liệu này cho Trần Uyển Nhi. Khâu Hậu Minh lấy ra một túi hồ sơ. Ba, những thông tin này có thay đổi không? Khâu Thiên Thiên tỏ vẻ tò mò. Khâu Hậu Minh lắc đầu. Ba không đụng đến thông tin, mặc dù thay đổi thông tin có thể gây ra rất nhiều rắc rối cho con bé, nhưng rất dễ để lại phiền phức, hơn nữa mẹ nó cũng có thể đọc được những tài liệu này, vì vậy ba sẽ không động tay động chân gì đống tài liệu này cả. Ba, vậy ba giao tài liệu đã chuẩn bị tốt cho em ấy để em ấy có thể dễ dàng giành được hạng mục lần này sao? Khâu Thiên Thiên khó hiểu. Khâu Hậu Minh cười nói. Tất nhiên là không rồi, tập đoàn Uy Vận cũng sẽ tham gia cuộc đấu thầu này. Sáng nay ba đã thỏa thuận với ông chủ của tập đoàn Uy Vận rồi, để cho ông ta đưa ra mức giá thấp hơn, như vậy ông ta vừa kiếm được tiền lại vừa giành được hạng mục lần này. Cách chương.